Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe tóm lược một số tin tức nổi bật trong ngày. 69 người chết trong cuộc đàn áp nhắm vào phe chống đối chính phủ Syria. Thủ tướng Đức nói cuộc khủng hoảng tài chính là giai đoạn khó khăn nhất của châu Âu kể từ thời chiến. Vấn đề biển đảo bao trùm chuyến thăm Philippines của Ngoại trưởng Clinton. Và Bộ trưởng ASEAN ủng hộ Miến Điện trở thành Chủ tịch khối năm 2014. Trung Quốc không muốn vấn đề Biển Đông được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Đông Á không hội sẽ thảo luận kinh tế phát triển, hợp tác. Chúng tôi cũng sẽ đem đến quý vị một số tin tức có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe bài nói về chuyến công du Australia của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Lý Đức. Cuối chương trình là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả đón nghe. Ngay sau đây là bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Chu Uyên và Nguyễn Trùng phụ trách. Thưa quý vị, một tổ chức nhân quyền Syria cho biết một làn sóng bạo lực đã làm ít nhất 69 người thiệt mạng tại miền nam Syria ngày hôm qua, khiến ngày này trở thành một trong những ngày xảy ra nhiều thương vong nhất trong cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad kéo dài 8 tháng qua. Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm qua cho biết đã ghi nhận 34 binh sĩ Syria tử vong trong cuộc đụng độ với những người bị nghi là binh sĩ đào ngũ tại tỉnh Dara. Tổ chức nhân quyền này nói rằng các lực lượng an ninh Syria cũng đã sát hại 35 người trong khu vực, trong đó có cả binh sĩ đào ngũ và dân thường. Không có sự xác nhận của các nguồn tin độc lập về con số thương vong vì Syria cấm phần lớn các phóng viên nước ngoài tới hoạt động tại nước này. Các nhà hoạt động Syria nói rằng khoảng 200 người đã thiệt mạng trong tháng này trong cuộc đàn áp của ông Assad đối với những người bất đồng. Nhiều người trong số này ở thành phố Homs, miền Trung. Hôm qua, quốc vương Jordan Abdullah trở thành nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên kêu gọi Tổng thống Syria từ chức. Các giới chức Jordan cho biết khoảng 100 người trung thành với ông Assad đã phản đối lời phát biểu của quốc vương bên ngoài Đại sứ quán Jordan tại Damascus cuối ngày hôm qua. Các giới chức cho biết những người biểu tình đã tràn qua cửa Đại sứ quán và giật sập cờ Jordan. Jordan là một trong 18 nước Ả Rập hôm thứ Bảy đã bỏ phiếu ngưng quy chế thành viên của Syria trong Liên đoàn Ả Rập để phản đối việc chính phủ nước này tiếp tục tiến hành các cuộc đàn áp đẫm máu. Việc ngưng quy chế thành viên của Syria tại Liên đoàn gồm 22 quốc gia này có hiệu lực vào ngày mai, và cũng là ngày các nhà ngoại giao Ả Rập dự kiến nhóm họp ở Maroc để thảo luận tình hình ở Syria. Ngoại trưởng Syria đã chỉ trích việc bỏ phiếu của Liên đoàn Ả Rập là một bước đi nguy hiểm và cáo buộc phe đối lập của Syria là thông đồng với Hoa Kỳ. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng những khó khăn về tài chính của khu vực sử dụng đồng euro có lẽ là cuộc khủng hoảng lớn nhất tại Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Hôm qua, bà Merkel nói rằng một châu Âu thống nhất có thể sụp đổ nếu khối sử dụng đồng euro gồm 17 nước bị tan rã vì vấn đề nợ nần tại Hy Lạp, Ý và các nơi khác. Đức là nền kinh tế mạnh nhất của châu Âu, và nhận định của nhà lãnh đạo Đức được đưa ra giữa lúc các nhà lãnh đạo mới ở Ý và Hy Lạp phải đối phó với món nợ khổng lồ, và tình trạng tăng chậm có thể tác động đến nền kinh tế trong khu vực sử dụng đồng euro. Các công chức Hy Lạp dự trù hôm nay đình công 3 tiếng đồng hồ để phản đối tân chính phủ. Trong khi đó, thành viên Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Liên hiệp Âu Châu EU dự kiến bắt đầu thảo luận với các giới chức chính phủ trước khi quyết định tháo khoán số tiền cho vay kế tiếp cho Hy Lạp. Ngày mai, Quốc hội Hy Lạp sẽ mở cuộc biểu quyết tín nhiệm đối với chính phủ mới của Thủ tướng Lucas Papademos và các đề nghị thay đổi chính sách. Thủ tướng Ý vừa được chỉ định, Mario Monti hôm qua nói rằng người dân nước này sẽ phải hy sinh. Ông nói rằng ông cần thời gian để thực hiện việc cắt giảm chi tiêu và cải cách kinh tế mà Quốc hội thông qua hồi tuần trước. Trong khi đó, thưa quý vị, các bộ trưởng ngoại giao trong khối EU ngày hôm qua dọa sẽ siết chặt thêm các biện pháp cấm vận đối với Iran vì chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này, nhưng nói rằng sẽ đợi đến cuộc họp sắp tới vào tháng 12 trước khi tiến hành các biện pháp mới. Các bộ trưởng EU họp tại Brussels cũng loại bỏ bất cứ hành động quân sự nào vào lúc này, bất chấp báo cáo của việc Liên Hợp Quốc tuần tới cáo buộc Iran đã tìm cách thủ đắc thiết bị và thông tin về thiết kế vũ khí hạt nhân. Báo cáo nói rằng Tehran đã thử nghiệm thuốc nổ và kiếp nổ cao, đồng thời phát triển các mô hình lõi đầu đạn hạt nhân trên máy điện toán. Các giới chức Afghanistan cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế đã đạt được một thỏa thuận khôi phục chương trình tín dụng cho Afghanistan hơn một năm sau khi nước này mất hàng trăm triệu đô la về tài trợ quốc tế do vụ bê bối của ngân hàng Kabul. Bộ Tài chính Afghanistan hôm nay cho biết IMF đã chấp thuận một khoản cho vay 129 triệu đô la trong 3 năm để hỗ trợ cho các cải cách kinh tế. Động thái này có thể giúp tạo điều kiện cho Afghanistan nhận hàng chục triệu đô la và các dự án phát triển mà nếu không có sự chấp thuận của IMF thì khó lòng nước này nhận được. IMF đã ngưng chương trình tín dụng hồi tháng 9 năm 2010 sau khi Kabul Bank hồi đó còn là thể chế tài chính lớn nhất Afghanistan gần như sụp đổ về tình trạng quản lý yếu kém, sự thiên vị người thân và việc cho vay đáng ngờ. Bộ Tài chính Afghanistan nói đã đồng ý tiến hành cải cách trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, trong bộ hải quan và thuế quan, cũng như cải thiện việc quản lý tài chính công. Hồi đầu tháng này, IMF cho biết giới hữu trách Afghanistan đã đạt tiến bộ quan trọng trong việc xử lý cuộc khủng hoảng tại ngân hàng đã bị mất hơn 900 triệu đô la tiền quỹ. IMF dự kiến sẽ chính thức công bố quyết định trên vào cuối ngày hôm nay. Sang một tin khác cũng liên quan tới Afghanistan, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ tin tưởng rằng cuộc họp mang tính truyền thống của các thủ lĩnh Afghanistan trong tuần này sẽ khẳng định quan hệ thân thiết giữa Hoa Kỳ và Kabul. Hơn 2.000 chính trị gia, các tộc trưởng và nhà lãnh đạo cộng đồng Afghanistan sẽ tề tựu tại Kabul vào ngày mai để bắt đầu cuộc họp được gọi là Loya Jirga, kéo dài trong vài ngày nhằm thảo luận mối quan hệ với Hoa Kỳ và nỗ lực hòa giải với Taliban. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Turner hôm qua nói rằng Hoa Kỳ hết sức tôn trọng Loya Jirga, đồng thời cho biết ông đặt sự tin tưởng rất lớn rằng cuộc họp sẽ tái củng cố quan hệ đối tác vững mạnh giữa hai nước. Hôm Chủ nhật, phe Taliban ở Afghanistan đã dọa sẽ phá rối cuộc họp và công bố các tài liệu mà phe này nói là các kế hoạch an ninh tối mật cho cuộc họp. Các giới chức của cả NATO và Afghanistan đều bác bỏ các tài liệu đó là giả mạo, đồng thời nói rằng việc công bố chúng là nhằm đe dọa những ai tham dự cuộc họp. Giới chức Afghanistan đã tăng cường an ninh trước cuộc họp. Hôm qua, các lực lượng an ninh Afghanistan đã hạ sát một người bị nghi là kẻ đánh bom tự sát bên ngoài địa điểm sẽ diễn ra cuộc họp, và hai người khác chuẩn bị tấn công thì đã bị bắt. Trong khi đó, thì một cuộc thăm dò công luận mới cho thấy sự ủng hộ của Taliban đối với của Afghanistan đối với Taliban đang ở mức thấp. Kết quả cuộc thăm dò công bố hôm nay do Quỹ Châu Á tại Hoa Kỳ thực hiện nói rằng chỉ 29% nói rằng họ có cảm tình với những hành động của Taliban. Mức độ ủng hộ này giảm gần một nửa so với cách đây 2 năm. Và trong khi 46% người dân Afghanistan nghĩ rằng đất nước họ đang đi đúng hướng, thì 1/3, tức là khoảng 35% người dân nước này không đồng ý với sự đánh giá này. Đây là mức độ bất bình cao nhất từ khi tổ chức này tổ chức việc thăm dò từ năm 2004. Người được thăm dò nêu ra chuyện thiếu an toàn là mối lo ngại lớn nhất của họ. Tình trạng thất nghiệp và nạn tham nhũng cũng được nói tới như là hai vấn đề hàng đầu tại Afghanistan. Trong các lý do khiến người dân lạc quan, có các nỗ lực tái thiết, cải thiện giáo dục và cảm giác thấy được an toàn hơn. Người được hỏi cũng cho biết có tiến bộ trong việc đáp ứng nhu cầu hàng ngày như tiếp cận được với nước sạch, giáo dục và y tế. Cuộc thăm dò cũng cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, với 82% người dân ủng hộ các nỗ lực hòa giải của chính phủ với các tổ chức nổi dậy vũ trang như Taliban. Giới chức phụ trách an ninh ở Pakistan cho biết một vụ tấn công bị nghi là do máy bay không người lái Hoa Kỳ tiến hành, đã làm ít nhất 7 phần tử chủ chiến thiệt mạng gần biên giới giáp với Afghanistan của nước này. Các giới chức cho hay máy bay không người lái ngày hôm nay đã phóng hai phi đạn vào một nơi nghi là khu đồn trú của các phần tử chủ chiến tại Miransha, thị trấn chính tại khu vực bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan. Khu vực này được biết tới là cứ địa của Taliban và các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Trong khi đó, các giới chức chính phủ cho biết quân đội Pakistan đã hạ sát 16 người bị nghi là phần tử nổi dậy Taliban trong một cuộc tấn công tại khu vực bộ tộc Orakzai của người sắc tộc Pashtun miền Tây Bắc. Các giới chức cho biết các lực lượng bộ binh được sự yểm trợ của máy bay lên thẳng đã tấn công một số nơi ẩn náu của phần tử chủ chiến ở Orakzai, một trong 7 khu vực bán tự trị của Pakistan, cũng là nơi duy nhất không giáp biên giới với Afghanistan. Pakistan đang bị áp lực ngày càng tăng phải phá hủy những nơi trú ẩn an toàn mà các phần tử chủ chiến Afghanistan đã lập ra tại các vùng bộ tộc hẻo lánh. Quân đội Pakistan đã mở nhiều cuộc hành quân chống các phần tử chủ chiến khắp vùng vành đai bộ tộc của nước này. Cảnh sát Anh đã câu lưu thêm 4 người đàn ông can dự tới một hoạt động khủng bố lớn có liên hệ với Pakistan. 4 nghi can bị bắt tại thành phố Birmingham trong ngày hôm nay vì bị nghi đã gây quỹ để tài trợ khủng bố và đi đến Pakistan để được huấn luyện về khủng bố. Các nghi can này tuổi từ 19 tới 24. Cảnh sát cho hay vụ bắt giữ đã được hoạch định trước, chứ không phải nhằm đáp ứng bất cứ mối đe dọa trước mắt nào đối với an ninh của công chúng. Trong tháng 9, giới hữu trách Anh đã bắt 8 người, dính líu tới một cuộc điều tra đang xúc tiến. 7 người đã bị cáo buộc các tội liên quan đến khủng bố, trong đó có âm mưu các vụ đánh bom tự sát tại nước Anh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam do Duy Ái tổng hợp. Các công ty Nhật Bản có thể xây thêm nhà máy ở Việt Nam và Indonesia sau khi Thái Lan xảy ra trận lụt dữ dội nhất trong vòng 70 năm. Tường thuật hôm thứ Ba của hãng thông tấn Bloomberg trích lời ông Takahiro Sekido, kinh tế gia trưởng của ngân hàng Credit Agricole ở Tokyo, nói rằng sau trận lụt này, các nhà lãnh đạo công ty nhận ra mối nguy của sự tập trung. Ông nói thêm rằng phong trào gia tăng đầu tư vào Thái Lan sẽ dịu bớt, tuy Thái Lan vẫn là một điểm đến lý tưởng. Trong khi đó, một kinh tế gia của Viện Nghiên cứu Daiichi ở Tokyo là ông Toru Nishihama nhận định rằng Indonesia và Việt Nam đã thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn Thái Lan hồi năm ngoái, và giờ đây sẽ thu hút thêm các nguồn đầu tư của Nhật Bản. Ông cho biết Indonesia có dân số lớn và nhu cầu nội địa khá mạnh, trong khi dân số Việt Nam đang gia tăng. Thủ tướng Thái Lan và Yingluck Shinawat đã đề ra kế hoạch chi tiêu hơn 4 tỷ đô la cho công tác tái thiết và các biện pháp ngăn ngừa lũ lụt. Vị nữ thủ tướng này đang tìm cách trấn an các nhà đầu tư rằng Thái Lan tiếp tục là nơi an toàn để kinh doanh, trong khi các công ty của Nhật, trong đó có công ty Pioneer, Honda và Toyota, đã cắt giảm dự báo lợi nhuận sau khi lụt lội làm cho nhiều nhà máy của họ ở Thái Lan phải đóng cửa. Thiên tai này đã ảnh hưởng tới dây chuyền cung ứng của các công ty xe hơi và điện tử Nhật Bản, trong lúc sự thiếu hụt phụ tùng đã ảnh hưởng tới các hoạt động của họ trên toàn thế giới. Xuất khẩu rau quả Việt Nam theo ước tính sẽ gia tăng đáng kể trong những tháng cuối năm nay vì thiên tai xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Theo tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Burma, các giới chức Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng nhiều nước Á Châu và Liên hiệp châu Âu bị ảnh hưởng của thời tiết xấu, nên sản lượng rau quả giảm mạnh và nhu cầu nhập khẩu tăng lên. Sự mất cân bằng cung cầu này làm cho giá cả gia tăng và buộc nhiều nước phải tăng nhập khẩu, mang lại cho các nhà xuất khẩu Việt Nam một cơ hội tốt. Theo dự báo trước đây của Bộ Công Thương, kinh ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2011 sẽ ở mức 500 triệu đô la, tăng 10% so với năm 2010. Tuy nhiên, chỉ trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đã đạt 515 triệu đô la, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn quyền Canada chuẩn bị đi thăm Việt Nam để tăng cường các mối quan hệ song phương. Hãng thông tấn Panama trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết là toàn quyền David Lloyd sẽ đến thăm chính thức Việt Nam trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày mai, theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Theo dữ liệu, thì trong chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên của một vị toàn quyền Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, ông Lloyd sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, lao động và văn hóa. Kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Canada đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, từ mức 121 triệu đô la trong năm 1998 lên tới 1,4 tỷ đô la trong năm 2010. Đầu tư của Canada vào Việt Nam cũng từ mức 228 triệu đô la trong năm 2006 tăng lên tới 4,63 tỷ trong năm nay, và Canada xếp hạng thứ 13 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam. Việt Nam và Belarus đồng ý gia tăng hợp tác quốc phòng. Tin của Tân Hoa Xã cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh hôm thứ Ba đã tiếp kiến ông Roman Alexandrovich Golovchenko, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về Công nghiệp Quốc phòng Belarus và là Chủ tịch phân ban Belarus trong Ủy ban Liên chính phủ Belarus-Việt Nam về hợp tác kỹ thuật quân sự. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam nói rằng chuyến viếng thăm của phái đoàn Belarus là cơ hội tốt để các phân ban của cả hai bên trao đổi thông tin và đánh giá các kết quả của công cuộc hợp tác. Về phần mình, ông Golovchenko đã thông báo kết quả trao đổi giữa hai phân ban Việt Nam-Belarus và bày tỏ mong muốn các thỏa thuận đạt được trong kỳ họp này sẽ được thực thi một cách nhanh chóng. Tổng thống Israel ông Shimon Peres đang chuẩn bị đến thăm Việt Nam vào tuần sau, 18 tháng sau khi chuyến viếng thăm bị phía Việt Nam yêu cầu hoãn lại. Theo tin hôm thứ Ba của tờ Jerusalem Post, Tổng thống Peres sẽ thực hiện chuyến viếng thăm cấp nhà nước vào ngày 21 tháng 11 theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Ông Peres, vị tổng thống đầu tiên của Israel đến thăm Việt Nam, đã từng có kế hoạch đến thăm Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái, nhưng phía Việt Nam đã yêu cầu hoãn lại chuyến đi sau khi xảy ra vụ đột kích của Hải quân Israel giết chết 9 nhân vật tranh đấu thân Palestine trên chuyến tàu chở hàng cứu trợ tới dải Gaza. Israel và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao hồi tháng 7 năm 1993 và Israel đã mở đại sứ quán tại Hà Nội trong cùng năm đó, nhưng Việt Nam không mở sứ quán ở Tel Aviv cho tới tháng 6 năm 2009. Trong chuyến viếng thăm một tuần này, Tổng thống Peres sẽ được tháp tùng bởi một phái đoàn thương mại gồm 60 thành viên, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo của công nghiệp quốc phòng. Tờ Jerusalem Post nói rằng mục đích của chuyến đi là tăng cường và nới rộng các mối quan hệ chiến lược về chính trị và kinh tế giữa Việt Nam với Israel. Theo lịch trình, thì Tổng thống Peres cũng sẽ hội kiến nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, để bàn về những diễn tiến mới nhất ở Trung Đông. Ông cũng sẽ đề cập tới những mối nguy đối với thế giới trong trường hợp Iran được phép tiếp tục thực hiện chương trình hạt nhân. Thông tin để tiến bộ. Trở lại với phần tin tức và thời sự quốc tế, thưa quý vị, Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó với những lời chỉ trích trong khu vực, trong đó có việc nước họ đòi chủ quyền vùng biển Nam Trung Hoa vào cuối tuần này trong một loạt các cuộc họp thượng đỉnh Á Châu. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA Peter Simpson từ Bắc Kinh, trong một cuộc họp báo hôm nay, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã tìm cách xoa dịu những mối lo ngại về các căng thẳng gia tăng trong khu vực. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày chi tiết. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ đi Bali, Indonesia vào ngày thứ Năm để dự một vòng các cuộc họp thượng đỉnh thường niên, nơi theo dự kiến ông sẽ nghe một số nước láng giềng của Trung Quốc thảo luận về những lời tuyên bố tranh giành chủ quyền trong vùng biển Nam Trung Hoa. Nhưng trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân hôm nay tuyên bố Trung Quốc không muốn thảo luận vấn đề này. Ông Lưu nói ông muốn khẳng định rõ với các nước khác nằm trong vùng rằng vấn đề biển Nam Trung Hoa không có liên quan gì đến hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Tiếp theo sau cuộc họp các nhà lãnh đạo Đông Nam Châu Á tại cuộc họp thường niên của ASEAN. Ông Lưu nói hội nghị thượng đỉnh là một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế và mậu dịch. Ông nói Trung Quốc muốn bàn về các tuyên bố chủ quyền với từng nước một có liên quan, thay vì thảo luận một cách tập thể. Ông cũng cảnh báo chống lại các nỗ lực lôi kéo các nước bên ngoài như Hoa Kỳ can dự vào vụ tranh chấp lãnh hải. Ông lưu nói bất cứ sự can dự nào, theo nguyên văn lời ông, sẽ chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp và phá hoại hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Tin tức từ Philippines cho thấy ông Benigno Aquino dự định công khai hối thúc đòi đàm phán về vụ tranh chấp ở miền Nam Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á trong 2 ngày ở Bali. Các nước thành viên khác của ASEAN, trong đó có Brunei và Malaysia, cũng như đối thủ Bắc Kinh và Đài Loan, cũng đòi chủ quyền một phần hay toàn bộ quần đảo Trường Sa nằm gần các tuyến hàng hải quan trọng trong vùng biển Nam Trung Hoa. Các tuyến hàng hải đó cũng là một ưu tiên đối với Washington, vì Hoa Kỳ nói là có quan tâm về an ninh và điều được mô tả là thương mại quốc tế không trở ngại trong vùng biển Nam Trung Hoa. Ông Lý Minh Giang là phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore và là một chuyên gia về các quan hệ trong vùng Đông Á và về ban giao Trung Mỹ. Ông nói Bắc Kinh sẽ không vui trước sự kiện một số các nước láng giềng trong vùng được coi là xích lại gần hơn với Hoa Kỳ với mục đích hợp tác và quan hệ an ninh. Very likely the South China Sea issue will be brought up and will be discussed. But again, a lot of the things that were... Vấn đề biển Nam Trung Hoa sẽ được đưa ra và sẽ được thảo luận. Nhưng một lần nữa, những điều này sẽ chỉ có tính chất ngoại giao và tượng trưng. Sẽ có một cuộc tranh cãi ngoại giao nào đó, nhưng sẽ không giải quyết gì được qua sự đối đầu công khai. Tôi nghĩ rằng Bắc Kinh hiểu rằng đây là điều mà Trung Quốc cần phải xử lý một cách thận trọng. Trung Quốc không thể công khai chỉ trích các nước trong vùng, bởi vì bất cứ sự chỉ trích nào đều sẽ không mang lại hiệu quả. Ông Lý cũng nêu ra rằng những nước bực bội với Trung Quốc cũng sẽ phải tỏ ra mềm mỏng trong bối cảnh ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc về thương mại. Obviously, region states will have to consider Chinese reactions if they decide to move too fast and too close. Hiển nhiên là các quốc gia trong vùng sẽ phải cân nhắc những phản ứng của Trung Quốc nếu họ tiến quá nhanh hay quá gần với Hoa Kỳ. Mối quan tâm số một sẽ là các lợi ích kinh tế, bởi vì nhiều nước trong vùng hiện nay lệ thuộc vào Trung Quốc để phát triển kinh tế. Nếu chúng ta nhìn vào lưu lượng thương mại, thì tình hình rõ ràng là như thế. Trợ lý Ngoại trưởng Lưu của Trung Quốc sốt sắng nêu ra điểm thương mại sẽ gia tăng như thế nào giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, đang giúp bù lại số cầu sút giảm của Hoa Kỳ đang gặp khó khăn về tài chính và thị trường châu Âu. Vai trò của Trung Quốc trong các khó khăn kinh tế của Hoa Kỳ đã được nêu lên hồi đầu tuần này, khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố Trung Quốc chưa tiến hành đủ các biện pháp để cho chỉ tệ của họ đạt được giá công bằng trên thị trường. Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích nhận định vừa kể và nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ đổ lỗi cho Trung Quốc về các vấn đề kinh tế của nước họ. Khi được hỏi ông nghĩ sao về ý nghĩa của những lời tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ, thì giới chức Trung Quốc đáp rằng chỉ có Tòa Bạch Ốc mới giải thích được các nhận định đó. Thưa quý vị, Ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ nỗ lực của Miến Điện để trở thành Chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2014. Các bộ trưởng gặp nhau hôm nay tại hòn đảo nghỉ mát Bali, khai mạc màn chiến diễn ngoại giao rầm rộ kéo dài 4 ngày, mà đỉnh điểm là cuộc họp thượng đỉnh với sự tham dự của 18 quốc gia vào cuối tuần này. Ngoại trưởng Miến Điện ông Wanamong Rin đã xác nhận sự ủng hộ vừa kể trong một cuộc phỏng vấn với Ban Miến ngữ của đài VOA. Ông nói tất cả các bộ trưởng ủng hộ những tiến bộ mới đây về nhân quyền ở Miến Điện và đồng ý trao chức Chủ tịch ASEAN cho nước này. Ông còn cho biết thêm rằng quyết định của các bộ trưởng sau đó sẽ được giao lại cho các nhà lãnh đạo của mỗi nước. Trong một báo cáo công bố hôm nay, Cơ quan Nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc khen ngợi các nỗ lực của Nhật Bản trong việc làm sạch chất phóng xạ tại lò phản ứng hạt nhân Fukushima bị hư hại. Nhưng cơ quan này cũng kêu gọi nước Nhật cứu xét thêm một vài biện pháp. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, dựa bản báo cáo vào chuyến thăm tìm hiểu sự thật tại Nhật Bản của 12 chuyên gia quốc tế trong tháng trước. Bản báo cáo nêu bật một số biện pháp tích cực mà nhà chức trách Nhật đã thực hiện, trong đó có việc nhanh chóng phân bổ các nguồn lực pháp lý, kinh tế và công nghệ để giải quyết vấn đề và dành ưu tiên cho công tác dọn sạch các khu vực trẻ em thường lui tới. nhưng IAEA nói rằng giới hữu trách Nhật nên cứu sát thêm các biện pháp, trong đó có việc đánh dấu những tuyến đường an toàn xuyên qua các khu vực bị ảnh hưởng và quyết định về địa điểm các chất liệu phóng xạ sẽ được tồn trữ lâu dài. Các cuộc tranh chấp về biển với Trung Quốc dự kiến sẽ bao trùm các cuộc thảo luận bắt đầu ngày hôm nay giữa các giới chức Philippines và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Bà Clinton đang đi thăm Philippines và Thái Lan trên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Indonesia vào cuối tuần này. Tổng thống Philippines Aquino dự trù sẽ nhân chuyến công du này thúc giục Hoa Kỳ hậu thuẫn trong cuộc tranh chấp đang ngày càng gia tăng với Trung Quốc về vùng biển Nam Trung Hoa. Báo chí Philippines tường thuật rằng kế hoạch của Tổng thống Aquino tính hối thúc các nhà lãnh đạo Nam Á đóng vai trò quan trọng trong cuộc tranh chấp này khi họ gặp nhau tại đảo nghỉ mát Bali của Indonesia. Quỹ tiền tệ quốc tế đang hối thúc các nhà lập pháp Trung Quốc cho phép hệ thống ngân hàng nước này hoạt động trên cơ sở mang tính thương mại hơn. Cơ quan cho vay có trụ sở ở Washington đã công bố một phúc trình ngày hôm nay dựa trên cuộc trắc nghiệm về khả năng tài chính của 17 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. IMF nói rằng hệ thống vừa kể dường như có khả năng chịu đựng các cú sốc đơn lẻ như sự sụt giảm mạnh giá, bất động sản, nhưng cho rằng hệ thống đó vẫn dễ bị tác động trước một số yếu tố như các khoản vay xấu và sự can dự nặng nề của chính phủ. Cơ quan cho vay quốc tế này nói rằng công tác thẩm định đầy đủ các rủi ro gặp trở ngại vì thiếu dữ liệu, một phần là do những hạn chế trong việc tiếp cận các số liệu bí mật. Tin cuối của bản tin thế giới, năm nhà sư Miến Điện đã tổ chức một cuộc biểu tình hiếm hoi tại thành phố Mandalay, thu hút được sự ủng hộ của một đám đông lên đến hàng trăm người. Cư dân thành phố cho biết các nhà sư tự ra mình trong một ngôi chùa ở trung tâm thành phố và lưu lại đó trong vài tiếng đồng hồ, dùng các biểu ngữ và loa phóng thanh lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Chu Uyên và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, Tổng thống Obama sẽ phát biểu trước một cuộc họp chung của Quốc hội Australia trong tuần này nhân một chuyến công du đánh dấu 60 năm liên minh quân sự giữa Canberra và Washington. Hiệp ước giữa Australia, New Zealand và Hoa Kỳ được ký kết tại San Francisco vào tháng 9 năm 1951, vào cao điểm của cuộc chiến tranh lạnh. Các chính phủ liên tiếp nhau ở Canberra đã nhấn mạnh rằng liên minh này là cơ sở cho nền an ninh dài hạn của Australia. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. We have come to San Francisco to celebrate 60 years of the U.S. Chúng ta đến San Francisco để mừng kỷ niệm 60 năm liên minh Mỹ Úc tại địa điểm liên minh ra đời vào năm 1951. Hồi tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chủ tọa lễ kỷ niệm chính thức một hiệp ước bảo đảm cho an ninh của Australia. Nước đã trở thành một trong các đồng minh trung thành nhất của nước Mỹ. Không có nước nào khác đã góp quân chiến đấu bên cạnh Hoa Kỳ trong mỗi cuộc xung đột chính của Mỹ kể từ Thế chiến thứ nhất. Mặc dù chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Canberra và Darwin dự trù sẽ củng cố thêm tình thân hữu lâu dài này, ông Jeffrey Garrett, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Trường Đại học Sydney nói rằng, có phần chắc chuyến thăm này còn đánh dấu một sự chuyển biến quan trọng trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. I think what this trip is going to signify is a strategic pivot in US foreign. Tôi nghĩ rằng ý nghĩa của chuyến thăm này là một điểm then chốt chiến lược trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, chuyển hướng từ Trung Đông và cuộc chiến chống khủng bố qua vùng châu Á Thái Bình Dương. Ông Garrett tin rằng Australia sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong thương mại và an ninh khu vực. American leaders often say that the US has no better friend in the world than Australia. Các nhà lãnh đạo Mỹ thường nói rằng Hoa Kỳ không có nước bạn nào tốt hơn Australia. Tôi nghĩ điều đó đúng, bởi vì Australia đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong việc đúc kết Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương và công cuộc hợp tác giữa Australia với Hoa Kỳ cởi mở hơn và theo tôi nghĩ thì đứng ở một mức cao hơn so với bất kỳ nước nào khác trên thế giới, có thể chỉ ngoại trừ Vương quốc Anh. Tổng thống Obama dự kiến sẽ loan báo các kế hoạch để binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân ở Bắc Bộ Australia, một hành động sẽ gây ra những mối quan ngại tại Trung Quốc. Ông Tom Switzer của Trường Đại học Sydney tin rằng sẽ cần đến đường lối ngoại giao tế nhị của Australia để quân bình các mục tiêu kinh tế và quân sự. The rise of China really does present different issues for America and Australia. For America, it's the rise of a geopolitical rival, but for Australia, it is our largest. Sự trỗi dậy của Trung Quốc thực sự đề ra những vấn đề khác nhau cho Hoa Kỳ và Australia. Đối với nước Mỹ thì đó là sự trỗi dậy của một đối thủ địa lý chính trị. Nhưng đối với Australia thì Trung Quốc lại là đối tác thương mại lớn nhất. Nhưng dù sao thì Australia cũng đang đứng trước sự chọn lựa là phải cưỡi hai con ngựa cùng một lúc. Khái niệm toàn bộ là tạo điều kiện thuận lợi cho cái dù an ninh của Hoa Kỳ, nhưng đồng thời lại mở rộng quan hệ thương mại với Trung Quốc. Điều đó có thể rất khó khăn về sau này nếu có căng thẳng trong vùng biển Nam Trung Hoa hay eo biển Đài Loan. Chúng ta không thể bỏ qua sự kiện đó. Sự can dự của Australia vào Afghanistan cũng sẽ được xem xét trong chuyến thăm ngắn ngủi của Tổng thống Obama. Con số thương vong mới đây đã không làm sờn lòng kiên quyết của Canberra là hoàn thành sứ mạng. Mặc dù bà Pip Hinman, một người vận động phản chiến, muốn đưa binh sĩ Úc về nước ngay tức thời. Cuộc chiến tranh này đã làm tốn quá nhiều tiền, chưa kể sinh mạng. Những khoản tiền khổng lồ đang được chi vào một cuộc chiến tranh gây tàn phá nghiêm trọng cho Afghanistan, lan qua Pakistan và bắt đầu tàn phá cả đất nước chúng ta nữa, tàn phá đời sống của các binh sĩ được gửi đi chiến đấu trong cuộc chiến tranh này. Tôi muốn nói rằng đó là lý do vì sao tôi nghĩ các cuộc thăm dò cho thấy dân chúng không nhìn thấy lý do và phần nữa họ cũng không biết đó là điều phi đạo đức và bất công. Mặc dù cuộc chiến tranh ở Afghanistan đang làm mất lòng nhiều người Úc, các cuộc thăm dò công luận cho thấy liên minh với Hoa Kỳ vẫn được nhiều người ủng hộ ở Australia. I treasure it. I think going back to World War II, but for the Americans, we wouldn't have done it on our own. Tôi quý trọng liên minh ấy. Tôi nghĩ trở lại thời Thế chiến thứ hai, nếu không có người Mỹ thì chúng ta không thể tự đảm đương nổi. Chúng ta cần có sự giúp đỡ. Chúng ta có 22 triệu dân và là một cái chấm nhỏ xíu ở Nam Thái Bình Dương. Chúng ta thực sự muốn người Mỹ có mặt ở đây. Bất cứ căn cứ nào họ muốn, họ cũng được hoan nghênh. I think it's more than a little bit overrated. We align ourselves far too strongly with the US. Tôi nghĩ rằng liên minh đã được đánh giá hơi quá đáng. Chúng ta liên kết quá chặt chẽ với Hoa Kỳ. Tôi không biết điều này thực sự có lợi gì cho Australia hay không. Australia vẫn giữ các quan hệ văn hóa mật thiết với Anh và sự thịnh vượng của Úc ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng các nhà lãnh đạo liên tiếp vẫn nói rằng tài sản quý giá nhất của quốc gia là liên minh an ninh với Hoa Kỳ. Ông Barack Obama sẽ trở thành đương kim Tổng thống Hoa Kỳ thứ năm đi thăm Australia. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức, xin vui lòng gọi ngay cho Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Đức sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi của quý vị. Dạ, xin kính chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào quý vị khán giả của đài VOA. Chào anh Tấn Trương và bạn Minh Anh. Minh Anh, dạ. À, dạ, thưa bác sĩ, là bây giờ có thính giả tên là Minh ở Cần Thơ đang chờ trên đường dây ạ. Vâng. Dạ, xin chào ông Minh ạ. Ông Minh ở Cần Thơ, chúng tôi nghe đây thưa ông Minh. Dạ, trân trọng kính chào bác sĩ. Cách đây 4 năm, vào ngày 20 tháng 11 năm 2007, thì tôi có email bác sĩ, rồi bác sĩ trả lời cái căn bệnh của chú tôi. Là chú tôi đại diện cho chú tôi nói chuyện với bác sĩ đây. Thì chú tôi bệnh một cái căn bệnh là khi mà được chẩn đoán á, là trầm cảm cộng với di chứng chấn thương sọ não. Và người ta đã cho uống những cái loại thuốc. Thứ nhất là Effexor 37,5mg uống một ngày một lần, mỗi lần nửa viên, uống suốt ngày. Uống 8 ngày và đến ngày thứ 9 tuần và uống thêm cái thứ thuốc nữa là Vapoact 100mg ngày uống 2 lần. Một thứ thuốc nữa là Doc Martin 50mg uống ngày một lần, mỗi lần một viên. Và một thứ thuốc sau cùng là Piracetam 800mg uống ngày hai lần. Thì sau đó là tôi có email cho bác sĩ, thì bác sĩ nó bỏ một cái thứ thuốc đi, tại cái FSO là nó cũng tương đương là với cái Doc Martin. Cho nên là tôi cũng có nghe lời bác sĩ căn dặn như vậy, thì tôi đã bỏ cái FSO 3.75. Thì tôi uống thì cái căn bệnh nó cũng có thuyên giảm một phần nào đó. Thì trong một cái thời gian ngắn nó trở lại như thường. Thì bệnh của tôi nó khó chịu về cái mặt. Mà tôi là bị chẩn đoán sau khi mà chụp X-quang rồi ở Chợ Rẫy, người ta nói là đứt dây thần kinh số 5 ở phía bên trái hay là bên phải. Và bây giờ thì tôi rất là khó chịu, xin bác sĩ cho tôi một cái đơn thuốc hay là có một lời khuyên gì đó. Thì tôi xin bác sĩ, tôi chuẩn bị tôi nghe bác sĩ đây. Dạ vâng. Làm ơn cho tôi biết rõ rằng thì là ông nói cái đứt cái dây thần kinh số 5 thì mình rất khó chịu. Khó chịu tức là thế nào đó ông Minh? Nó tê buốt. Đó bây giờ cả chú tôi đang nói chuyện với bác sĩ đó. Nó tê cái da mặt buốt, cái vùng thái dương bác sĩ. Chịu không nổi. Nó tê da mặt với buốt bên thái dương. Ông ăn uống với này khác nó có khó khăn gì luôn không? Hay là khi ông nhìn cái thị giác của ông nó có tốt không? Cái con mắt bên phải nó hư hồi năm đó luôn, nó chém rồi múc ra luôn. Còn cái phía bên kia đó, cái thì trên mặt nó chỉ ngoài cái tê với cái buốt, nó còn có cảm giác gì khác nữa hay là không? Dạ, nó tê cái vùng cái gò má ở bên phải đó bác sĩ, mà nó tê rồi nó khó chịu con người lắm, khó chịu lắm. Vâng, thực tình ra đây nó là cái biến chứng của những cái dây thần kinh nó bị tổn thương, thành ra nó làm cho mất cái cảm giác ở đó ấy. Tuy rằng mất cảm giác nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó lại có một cái kích thích, thành ra nó làm cho mình đau, mình buốt ở chỗ đó. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề trầm cảm của ông đó, thì nó bây giờ thì tức là ông cũng đã bớt trầm cảm, tức là bớt buồn rồi phải không ông? Dạ nó bớt mà, nhưng mà cái khó chịu quá bác sĩ ơi. Mà nhất là cái thời tiết thay đổi là nó chịu không nổi. Đồng ý, cái thời tiết nó thay đổi nó sẽ làm cho khó chịu hơn lên, là tại vì khi mà nó lạnh quá hoặc là nó nóng quá thì nó cũng kích thích những cái dây thần kinh đó, thành như vì học với những bắp thịt đó, thành ra nó làm cho mình khó chịu và buốt. Thế thì ông có bao giờ ông bị kinh phong, làm kinh không? Dạ thưa không. Không có. Cái thuốc mà Vapoat thì là cái thuốc đó nó cũng làm cho bớt giảm cái đau với cái tê tê ở trên mặt của ông đó đấy ông ạ. Thành ra cái đó là cái thuốc mà ông cần phải tiếp tục. Đó. Thế còn cái Piracetam là cái thuốc mà tương đối nó còn an thần. Ông ngủ có tốt không ông Minh? Dạ ngủ tôi cũng dễ ngủ. Vâng. Thế bây giờ chỉ có cái vấn đề khó chịu ở trên mặt, thì bây giờ thực tình như thế này này, nó liên quan tới cái dây thần kinh ngoại vi. Thế mà dây thần kinh ngoại vi mà nó bị tổn thương thì nó gây ra hay nhiều cái biến chứng khó chịu ghê lắm. Thế bây giờ chỉ có một cách là tôi đề nghị với ông thế này này, ở những cái vùng mặt đó thì ông nên làm một cái động tác gọi là xoa mặt. Ông thấy là các tập dưỡng sinh này khác đó, họ vẫn có cái động tác mình xoa cái mặt của mình. Thì ông lấy hai cái bàn tay của ông xoa vào nhau cho nó nóng lên một chút xíu, xong rồi áp lên mặt, rồi ông xoa lên mặt, đặc biệt ở những cái vùng nào mà ông cảm thấy nó tê, bên này nó buốt buốt như vậy, ông xoa đều lên trên đó một ngày chừng 5-7 lần. Đó, bất kỳ lúc nào rảnh ông ngồi làm gì đó thì ông cũng có thể thoa như vậy. Làm như vậy để làm gì? Để kích thích cho cái mạch máu ở trên da mặt của mình nó lưu thông tốt, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là cũng làm cho dây thần kinh của mình nó thức, cái tỉnh thì nó hoạt động trở lại. Cũng có thể là nếu mà nó đau quá, nó buốt quá đó, thì ông có thể lấy cái khăn mặt mà ông ngâm một nước đá đó, rồi cái là vừa vừa chứ đừng có lạnh quá, rồi ông chườm lên trên cái mặt đó. Như vậy thì nó cũng giảm được những cái trường hợp đau một phần nào. Thì đó chỉ là cái cách mà chúng ta có thể chữa coi như là ngoại khoa nó đi. Đây ông mình tức là chữa theo cái triệu chứng. Đó. Thì đó là cách đề nghị của tôi với ông. Chứ còn thực tình ra bây giờ nó không có cái thuốc nào. Nếu mà có thể được thì ông uống thêm những cái sinh tố, ví dụ như loại B complex, những cái B complex thì nó cũng có tác dụng, nó giúp đỡ được một phần nào đó đấy thưa ông nhé. Vâng, vâng. Và ông ăn uống được không? Dạ được. Dạ, ông ăn cũng được phải không? Ngủ được như vậy là tốt rồi. Nhưng mà cái vấn đề thế này nữa là bây giờ ông cũng đi lại, ông vẫn đi lại tốt như thường phải không ông? Dạ đi lại được như thường. Vâng, như vậy tốt, tức là ông cũng nên vận động thêm cơ thể một chút xíu. Đó, vâng, vận động cơ thể thêm tiếp tục. Nghĩa là không cần phải vận động gì nặng nhọc lắm đâu, nghĩa là những có tất cả các cử động ở trong cơ thể cho mình để cho cái xương khớp nó lưu thông này khác, rồi nó cũng làm cái tinh thần của mình nó khá lên một chút xíu đó đấy thưa ông. Vâng, bây giờ ông vâng. áp dụng cái phương thức mà chúng tôi góp ý với ông vừa rồi đó, nhưng mà cần nhất là cái doxycycline là cái thuốc về trầm cảm đó, thì ông nên uống đều đặn một chút xíu, không có biến chứng gì của cái thuốc đó phải không ông? Vâng rồi nhá, ông có thắc mắc gì thêm không? Thuốc có uống lâu dài được không ông Minh? Uống được không sao ông ạ. Nếu mà về sau này nếu nó quen thuốc, nhờn thuốc đó, thì bác sĩ có thể thay đổi với cái loại thuốc khác, hoặc là bác sĩ có thể tăng cái liều lượng của nó lên. Nhưng mà cho tới bây giờ thì tôi nghĩ rằng thì là cái tình trạng của ông về vấn đề trầm cảm buồn phiền nó cũng hơi, cũng gọi là ổn định, tạm thời ổn định rồi đó đấy thưa ông nhé. Dạ, bác sĩ ơi, có thể mình uống cái Vapoat hay là Piracetam phối hợp thêm nữa được không bác sĩ? Tôi đề nghị là không nên ông ạ. Có thể không là cái Vapoat thì ông khi nào bác sĩ có về Việt Nam không bác sĩ? Uống là bao nhiêu một lần một ngày? Dạ, dạ uống cái Doxycycline một ngày một lần. Một viên. Còn cái Vapoat? Vapoat thì nó cho rằng một ngày uống hai lần, một lần một viên. Tôi thấy cái liều lượng đó là tạm đủ rồi đấy không? Bây giờ mình dùng thêm cái ngoại khoa vào nữa thì nó... Dạ, nó, thì mình uống đốc mà tiền dạ, làm mình, những cái căng xoa quá mặt đó, như bác thì sĩ vừa chỉ có cái chỉ dẫn. Rồi, yeah. Bác sĩ có khi nào về Việt Nam bác sĩ? Dạ, thưa bây giờ cũng có những cái trường hợp về, và nếu có về thì chúng tôi sẽ liên lạc với ông, nghe ông Minh nhá. Dạ, với số điện thoại của tôi đó, là tôi cho cái đài đó, bây giờ bác sĩ có gì bác sĩ gọi tôi. Dạ vâng, tôi sẽ liên lạc với ông Minh nhé. Vâng. Thôi, trân trọng kính chào bác sĩ, rất chân thành, cảm ơn bác sĩ nhiều. Rồi, chúc ông mạnh khỏe, chúc ông mạnh khỏe. Dạ. Xin trở lại với lại anh Tấn Dương và bạn Minh Anh. Xin chào ông Minh. Hiện giờ có một thính giả tên là Jack Isa đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng. Alo. Dạ, hello. Kính chào bác sĩ. Dạ. Tôi tên là Jack Isa, bác sĩ. Tôi sinh năm 1955 tại Việt Nam. Hiện đang sống tại Harrisburg, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Tôi muốn trình bày tóm tắt vài vấn đề đau nhức sinh niên tại lưng bàn tọa của tôi đó thưa bác sĩ. Trong thời gian gần đây, tôi có xem trong các chương trình y học bang Anh ngữ do bác sĩ người Mỹ chuyên môn giải thích những gì trở ngại. Nhưng vì trở ngại ngôn ngữ bất đồng, tôi không hiểu được nhiều về từ chuyên môn y học hơn bằng ngôn ngữ riêng của mình. Do đó tôi tìm các trang web ban ngôn ngữ Việt Nam được biết có chương trình hỏi đáp y học do voatiengviet.com thực hiện hỏi và trả lời trực tiếp. Ông cứ kể ngay cho tôi cái vấn đề của ông, với cái vấn đề đau nhức lưng với bàn tọa như thế nào đi. Mình giải quyết cái đó thì xong rồi sau này tôi sẽ điện thoại với ông để mình nói thêm những cái tâm sự khác. Bây giờ ông nói cái đau nhức của ông cho chúng tôi nghe coi như thế nào đi. Dạ, hơn 10 năm nay tôi có làm việc nặng đó thưa bác sĩ. Khuân vác này nọ thì đến năm 2000 thì tôi cảm thấy cái lưng tôi nó đau nhức tại khu bàn tọa. Tôi đã được bác sĩ Power phẫu thuật và được bác sĩ khác theo dõi và điều trị đó thưa bác sĩ. Hiện tại bây giờ tôi đã giải phẫu được 3 lần. Và hiện tại bây giờ tôi đang uống thuốc để giảm đau đó thưa bác sĩ. Thứ nhất giảm đau là cái thuốc fentanyl actic 400 mg. Thứ nhì là fentanyl patch 100 mg. Celebrate, Lyrica, Oxycontin, Lidocaine và cái thuốc depress là Lexapro. Đúng rồi. Là cái tình trạng đó tôi uống nhiều có thể nó bị addiction không bác sĩ, gọi là nghiện đó thưa bác sĩ. Thực ra những cái thuốc này nó không gây ra nghiện không ạ? Những cái thuốc này thì nó có tác dụng là nâng cao cái tinh thần của mình lên một chút xíu. Thành ra nó không có gây ra nghiện cái thuốc này. Cái Celebrate là cái loại thuốc mà chữa về đau nhức rất rất là tốt. Thế thì khi ông uống những cái loại thuốc như vậy thì cái sự đau của ông nó có giảm bớt đi được chừng độ bao nhiêu phần trăm? Khi mà tôi dùng cái fentanyl active đó bác sĩ, cộng với fentanyl patch thì trong vòng 4 tiếng đồng hồ tôi được khỏe như thường, không có bị đau nhức gì hết. Vâng. Nhưng mà khi 4 tiếng, cách 4 tiếng đồng hồ sau thì nó đau nhức trở lại. Vâng. Và Celebrex Lyrica chỉ làm bổ thêm về vấn đề đau nhức thôi, thưa bác sĩ. Thế ngoài ra đó thì ông còn có, bác sĩ còn hướng dẫn cho ông làm những cái gì để cho bớt đau hay không, thưa với lại ông Isa? Dạ thưa, tôi đã đi các nơi về vấn đề rehab option. Dạ, tôi tập vật các chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện Pinnacle cung cấp. Dạ. Và tôi đã làm tất cả về vấn đề đi trong hồ nước ấm. Rồi làm tất cả những gì càng đau nhức thêm khi mà tôi được giải phẫu lần thứ ba. Bây giờ tôi đang nằm tại nhà để cho bác sĩ điều trị về vấn đề thuốc. Vâng. Thì thực tình ra đó, cái vấn đề mà có thể là cái thời gian mà ông làm công việc nó nặng nhọc như vậy đó, thì nó tổn thương tới cuộc sống của mình. Vâng. Thế thì chúng tôi không hiểu rằng thì là bác sĩ nói cái sự tổn thương đó nó tới cái mức độ nào, cái đĩa đệm chắc là nó xẹp hẳn xuống rồi không hiểu rằng cái đốt xương sống đó nó có siêu vẹo đi, nó có lệch đi hay không. Và khi phẫu thuật thì chắc là bác sĩ cũng đã làm một vài cái mà còn là điều chỉnh rồi. Không hiểu hiện thời bây giờ cái cuộc sống đó nó có thẳng ra được hay không, hay là cái phẫu thuật họ làm cái gì ông nói ra. Dạ, tuy nhiên thì chúng tôi đề nghị với ông thế này, đầu tiên ông họ đó nói đi. Là xương mình có bulging, gọi là nó phù lên. Dạ, đúng rồi. Họ cạo cái đó ra. Dạ. Sau 2 năm sau thì thấy cái fascia của nó narrow. Và thì ra mổ lần giải phẫu lần thứ hai thì để cái aluminum sắt kẹp lại cái L4, L5 và L3. Vâng. Và cái lần thứ ba nữa thì lấy cái L3, L4 và L5, cái kẹp đó lấy ra và thay vào đó cái kẹp ngắn hơn vào L5, L4 và LS. Bây giờ đó, cái tình trạng bây giờ đó thì nó cái tổn thương nó đã xảy ra rồi và người ta đã cố gắng người ta điều chỉnh. Thành ra bây giờ cái vấn đề mình cần phải tiếp tục dùng thuốc, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai nữa là có những cái cử động mà mình có thể tập, tức là rehab, người ta hướng dẫn cho mình để làm gì để cho những cái bắp thịt, những cái gân ở xung quanh cái đốt xương, cái khoảng đốt xương mà nó bị tổn thương đó, nó mạnh thêm nữa thì nó có thể đỡ được. Và một cái điểm thứ ba thực tình là chúng tôi phải xin thưa với ông thế này là chẳng may mình bị một cái rủi ro này đó thì thực tình ra nó cũng kéo dài, thành ra nhiều khi mình cũng phải tìm cách mình gọi là sống chung với nó, tức là mình gượng nhẹ với nó một chút xíu, tức là mình tránh tất cả những cái chuyện gì mà nó có thể gây ra đau. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, những cái việc gì mình làm mà mình cảm thấy rằng nó bớt đau đi một chút xíu thì mình tiếp tục mình làm những cái công việc đó. Thì thực tình ra thì chúng tôi cũng không biết làm gì hơn hay là nói gì hơn, chỉ đề nghị với ông là bây giờ ông cứ tạm thời sống chung với nó như vậy. Coi như là mình không mang một cái tai nạn hay là tai họa đi. Thế rồi mình phải chiều nó một chút xíu, rồi nó cũng chiều mình, rồi đôi bên chiều nhau một chút xíu. Thì mình có thể kéo dài được cái cuộc sống của mình, nó tương đối, nó ổn định đó đấy, thưa với lại ông Isa nhé. Vâng. Cái thuốc Fentanyl đó thưa bác sĩ, khi mà mình withdraw thì nó làm cho mình sốt, bác sĩ, nóng lạnh rồi này nọ. Khi tôi đến phòng cung cấp, là trong những cái trường hợp như vậy đó, dù cái thuốc đó nó có thể tạo ra cái quen, nhưng mà mình ở trong cái tình trạng mà cái nhu cầu của mình cần cái đó. Vâng. Nếu mà nó quen với cái đó thì người ta có thể đổi sang thuốc khác. Là tại vì rằng thì là không thể nào mình để cho bệnh nhân mà phải chịu đựng một cái sự đau đớn trong khi đó có những cái phương tiện để mà điều trị, tức là có những cái dược phẩm mà điều trị. Mà cái rủi của những cái thuốc đó là có thể tạo ra cái quen hoặc là hơi ghiền thuốc một chút xíu mà thôi. Nhưng mà cái nhu cầu thể chất vẫn là quan hệ hơn cả. Đó đấy thưa ông Minh, thưa ông Isa. Thành ra tôi đề nghị với ông là ông cứ tiếp tục như vậy. Rồi chúng tôi sẽ điện thoại cho ông để chúng ta tâm sự thêm một vài những cái điều mà ông định chia sẻ với chúng tôi về vấn đề ngôn ngữ và kiến thức về y khoa đó đấy thưa ông Isa nhé. Còn cái câu hỏi cuối cùng đó thưa bác sĩ, mình khi đang dùng loại thuốc đó cực mạnh đó, nó có nguy hiểm đến tính mạng mình không thưa bác sĩ? Thực ra thì nó không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng gì cả. nó có thể tạo ra một vài cái side effect, một vài cái tác dụng phụ mà thôi, chứ không nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Cái nguy hiểm đến tính mạng là nếu mà chúng ta không biết mà gọi là dung hòa với cái đau, với cái tật của cái khó khăn của mình bây giờ đó, thì nó có thể làm cho cái tổn thương của cái xương đó nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa thì có thể rằng thì nó gây ra những cái hậu quả nó có thể nặng hơn chứ không thể làm đến cái tính mạng được đó đấy ông Isa. Ông cứ chủ quan và tích cực một chút xíu để trong cái công việc mà mình gọi là đối phó với cái khó khăn của mình đó đấy thưa với ông. Thưa bác sĩ, phần giải quyết sinh lý nó không có được cảm giác kích thích thưa bác sĩ. Cái đó là một cái vấn đề. Tại vì cái tổn thương cái cột xương sống ở đó thì cái dây thần kinh tủy sống nó cũng bị hư hao đi. Thành ra cũng ảnh hưởng tới cái desire, cái sex drive của mình, cái ước muốn về tình dục của mình thì thực tình ra cái đó là cái mình phải chấp nhận mà thôi chứ còn không cách nào khác. Thì bây giờ thì chúng ta có thể là yêu bằng cái tình cảm vậy. Ông Isa nhé. Rồi, chào bác sĩ. Mình sẽ liên lạc và tôi sẽ liên lạc với ông để chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé. Thưa chào. Xin chào ông Isa. Hiện giờ có ông Lê Chí Minh ở trên đường dây, nhưng chương trình chỉ còn khoảng một phút thì có lẽ ông Chí Minh cứ trình bày câu hỏi để bác sĩ ghi nhận và kỳ sau chúng tôi sẽ gọi lại cho ông được không ạ? Dạ vâng. Alo. Dạ xin mời ông Minh ạ. Dạ, thưa bác sĩ là tôi. Em bệnh là nó bị ù tai á, mà đi khám thì nói bác sĩ nói là cắt cái vòi nhĩ, mà cái vòi nhĩ là có giải phẫu được không á? Cắt cái vòi nhĩ thì thực tình ra tôi không hiểu rằng ý kiến của bác sĩ là làm sao, nhưng mà cái ù tai của ông là bác sĩ nói tại làm sao mà lại đưa đến cái triệu ù tai như vậy? Tức là cái chuẩn đoán này thôi. Chẩn đoán mà thôi, chắc là họ cũng phải làm một vài xét nghiệm, rồi họ cũng phải đo cái audiogram, đo cái thính giác, rồi cũng có một vài cái chụp hình chứ. Cái lý do tại là sao bị một cái chấn thương nào đó, một cái gì đó mà nó đưa tới ù tai như vậy, hay là một cái bệnh gì về nội khoa mà nó đưa tới ù tai như vậy? Mà đi khám thì cần ta chỉ gọi vậy thôi chứ còn cũng chả có chụp hình. Bây giờ cái này không đúng nhất. Thì nó không có chương trình nó hết thành nhất. Thì sao tôi sẽ nhờ anh Tuấn Trương ưu tiên gọi ông đầu tiên để chúng ta cùng nói chuyện cái vấn đề này nghe ông thương nhá. Dạ vâng, xin lỗi ông. Ông Minh là chương trình rồi. Thời gian của chương trình đã hết. Dạ xin cảm ơn bác sĩ Đức và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị đến tuần sau. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Lực lượng an ninh Syria vẫn tiếp tục cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào nhân dân của họ. Bất chấp tuần qua, chính quyền Assad lẽ ra phải thỏa thuận với Liên minh Ả Rập trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, rút các xe bọc thép khỏi đường phố và chấm dứt vụ đàn áp tàn bạo nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ. Bạo lực đã lên tới mức tàn khốc, đến độ Liên đoàn Ả Rập đã phải triệu tập một phiên họp khẩn cấp hôm 12 tháng 11 vì tình trạng đàn áp thô bạo nhắm vào thường dân và việc chính phủ Syria không chịu thực thi những cam kết với liên minh để giải quyết cuộc khủng hoảng. Theo bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chỉ trong mấy ngày qua, hơn một chục người đã bị hạ sát tại Syria. By the reports that our embassy in Damascus has, we've seen 71 civilians killed by regime forces. Với những tin mà Đại sứ quán Mỹ tại Damascus có được, chúng tôi đã chứng kiến 71 thường dân bị lực lượng của chế độ hạ sát từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 11. Và đa số những vụ tử vong đó dường như xảy ra tại Homs, nơi mà hiện nay chúng tôi có những nguồn tin nói là chính quyền tấn công bằng xe tăng vào nhà các thường dân. Hội đồng Quốc gia Syria, một liên hiệp các nhóm đối lập tại Syria, nói rằng vụ các lực lượng an ninh của ông Assad bao vây Homs đã ngăn chặn các nguồn cung ứng thực phẩm và thuốc men tới thành phố này và ngăn chặn các gia đình chạy tới những nơi an toàn hơn. Hội đồng Quốc gia Syria đã yêu cầu cộng đồng quốc tế bảo vệ các thường dân và gửi quan sát viên tới giám sát tại chỗ. Theo phát ngôn viên Hoa Kỳ Newland, điều quan yếu là các nước, nhất là các nước láng giềng của Syria, gia tăng áp lực chính trị và kinh tế lên chính quyền Assad để chấm dứt tình trạng bạo động và để cho chuyển đổi dân chủ có thể diễn ra, bà nói. What we want to see are more countries joining us in closing off trade with the Syrian regime that gives it the money to continue. Điều chúng tôi muốn thấy có thêm nhiều nước cùng chúng tôi ngừng giao thương với chế độ Syria. Giao thương giúp họ có tiền bạc tiếp tục cuộc tàn sát và nhất là những nước buôn bán vũ khí với Syria, nơi chính quyền đang tấn công chính nhân dân nước họ. Trong một bài nói chuyện tại Washington DC, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton phát biểu rằng những lãnh đạo dùng súng đạn để cản đường tiến tới tương lai nên biết rằng những ngày tháng còn lại của họ được đếm trên đầu ngón tay. Đề cập tới Syria, bà Clinton nói, ông Assad có thể trì hoãn thay đổi, nhưng ông không thể khước từ vô thời hạn những đòi hỏi chính đáng của nhân dân nước ông. Bà nói thêm, Assad phải ra đi. Và cho tới khi ông ta ra đi, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng áp lực nhắm vào ông ta cùng chính quyền tàn bạo của ông. Quý vị vừa nghe bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất. Thưa quý vị, nền kinh tế khu vực sử dụng đồng euro hầu như không tăng trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 vì phải gánh chịu trong cuộc khủng hoảng nợ nần chồng chất của Hy Lạp và Ý. Một tổ chức nhân quyền Syria cho biết lực lượng an ninh chính phủ Syria đã làm hơn 80 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, khiến ngày này trở thành một trong những ngày xảy ra nhiều thương vong nhất trong cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad kéo dài 8 tháng qua. Các cuộc tranh chấp về biển với Trung Quốc dự kiến sẽ bao trùm các cuộc thảo luận bắt đầu vào ngày hôm nay giữa các giới chức Philippines và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Bà Clinton đang đi thăm Philippines và Thái Lan trên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Indonesia vào cuối tuần này. Trong khi đó, Ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ nỗ lực của Miến Điện để trở thành chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2014. Các bộ trưởng gặp nhau ngày hôm nay tại hòn đảo nghỉ mát Bali, khai mạc màn trình diễn ngoại giao rầm rộ kéo dài 4 ngày, mà đỉnh điểm là cuộc họp thượng đỉnh với sự tham dự của 18 quốc gia vào cuối tuần này. Quỹ tiền tệ quốc tế hối thúc các nhà lập pháp Trung Quốc cho phép hệ thống ngân hàng nước này hoạt động trên cơ sở mang tính thương mại hơn. Cơ quan cho vay có trụ sở ở Washington đã công bố một phúc trình ngày hôm nay dựa trên cuộc trắc nghiệm về khả năng tài chính của 17 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông của nhà nước Trung Quốc đã chỉ trích các nhận định của Tổng thống Barack Obama về chính sách tiền tệ của Bắc Kinh và các buộc nhà lãnh đạo Mỹ đổ lỗi Trung Quốc gây ra những khó khăn kinh tế cho Hoa Kỳ. Năm nhà sư Miến Điện đã tổ chức một cuộc biểu tình hiếm hoi tại thành phố Mandalay, thu hút được sự ủng hộ của một đám đông lên đến hàng trăm người. Thủ tướng Australia Julia Gillard cho biết bà muốn chính phủ nước bà bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu uranium sang Ấn Độ. Bà Gillard hôm nay nói với các phóng viên tại Canberra rằng xuất khẩu uranium sang Ấn Độ là điều hợp lý về mặt kinh tế và sẽ củng cố quan hệ giữa hai nước. The Voice of America. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 cũng như 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.